Cửu vực kiếm đế, chương 22, hung hăng thanh niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thật là tinh diệu thân pháp kiếm thuật, người này thực lực vậy mà đủ để tôi cốt cảnh 5 trọng cảnh giới, liền cùng này một đám thị huyết ma lang chống lại, thân pháp này kiếm thuật số ít cũng là địa cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người trẻ tuổi trông thấy Sở Phong Miên cùng thị huyết ma lang giao chiến thân ảnh, ánh mắt sáng lên, sau đó, cặp mắt của hắn bên trong càng là lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Người trẻ tuổi đối bên cạnh nhất người đàn ông tuổi trung niên nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đỗ Cổ, một hồi ngươi đi bắt giữ tiểu tử này đến. Thiếu chủ, đường chủ đã thông báo, lần này đi ra ngoài tốt nhất đừng gây chuyện thị phi cái này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên kia tên là Đỗ Cổ, nam tử trung niên có chút do dự nói. Gây chuyện thị phi, nhìn xem tiểu tử dáng vẻ cũng không giống là cái gì thế lực lớn người, bực này tuổi tác mới bất quá tôi cốt cảnh ngũ trọng, đoán chừng cũng chính là cái kia nơi hẻo lánh đi ra tiểu tử, được cái gì kỳ ngộ mới hiểu được thân pháp này kiếm thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người trẻ tuổi ngôn ngữ tham lam nói. Loại thân pháp này kiếm thuật liền xem như ở trong học viện cũng là cực kỳ hiếm thấy đi, nếu là có thể đạt được đưa cho phụ thân cũng là một cái công lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu để cho bực này thân pháp kiếm thuật rơi vào đến dạng này một cái nơi hẻo lánh cũng là bị long đong. Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đỗ Cổ nghe xong lời của người tuổi trẻ, lại nhìn qua Sở Phong Miên thân ảnh, hoàn toàn chính xác Sở Phong Miên cũng không phải là giống như là cái gì thế lực lớn bên trong nhân vật, chính là nhẹ gật đầu, dần dần tới gần tới. Một bên khác cái kia mười mấy đầu thị huyết ma lang, đã toàn bộ bị Sở Phong Miên chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đều không ngoại lệ, toàn bộ là bị Sở Phong Miên chặt đứt thân eo. Cái này thị huyết ma lang ra lông cũng có giá trị không nhỏ, đáng tiếc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem một chỗ thị huyết ma lang thi thể, thầm than một tiếng, cái này thị huyết ma lang ra lông cũng là một vài gia tộc lớn đệ tử chỗ theo đuổi đồ vật, cầm đi ra bên ngoài cũng có thể bán một cái giá tốt. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại cũng không có tâm tư đi lấy những này da lông quá mức kịch cợm chút, Sở Phong Miên chỉ là lần lượt đi qua, đem những cái kia thị huyết ma lang yêu đan đào lên, đựng dây lưng bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người đến, đang đào hạ tối hậu một cái yêu đan thời khắc, Sở Phong Miên bất thình lình ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đã nghe thấy có nhân tới tiếng bước chân, người này bước chân cực kỳ hùng hậu. Tôi cốt cảnh bát trọng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, Sở Phong Miên chính là đoán được người tới thực lực. Tôi cốt cảnh bát trọng, ở cái này xa xôi man hoang sơn mạch cũng không thấy nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ của người kia, đang là hướng về phía Sở Phong Miên mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này làm cho Sở Phong Miên thân trong nháy mắt căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ở cái này man hoang sơn mạch bên trong, nguy hiểm nhưng không đơn thuần là những cái kia yêu thú, võ giả, đồng dạng cũng là nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết người đoạt bảo, ở võ giả bên trong cũng không ít gặp, nhất là ở cái này hoang tàn vắng vẻ chỗ càng là thường xuyên phát sinh, Sở Phong Miên không thể không cảnh giác lên. Tiểu tử, thiếu chủ nhà ta để ngươi qua đây một chuyến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia Đỗ Cổ, mấy cái bước chân chính là đi tới Sở Phong Miên trước mặt, bất thình lình mở miệng nói. Câu nói này, cùng nói như là đang cùng Sở Phong Miên thương lượng, chẳng giống như là mệnh lệnh, giống như là thượng vị giả ở đối với mạng của kẻ dưới làm cho. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, nhìn nghe được câu này, làm cho Sở Phong Miên nhướng mày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên vốn còn muốn hỏi một chút cái này Đỗ Cổ ý đồ đến cùng như thế nào, bất qua bây giờ xem xét đây cũng là lai giả bất thiện a. Sở Phong Miên liếc qua Đỗ Cổ, bình tĩnh mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhà ngươi thiếu chủ là ai? Ta tựa hồ cũng không nhận ra hắn a, chúng ta là Võ Thắng học viện Võ Viêm Đường, thiếu chủ nhà ta chính là Võ Viêm Đường thiếu đường chủ, còn không mau mau tới. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đỗ Cổ lạnh giọng nói ra, trong lời nói nâng lên Võ Thắng học viện thời điểm, không nói ra được kiêu ngạo. Võ Thắng học viện nhân, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được cái tên này, cũng là để Sở Phong Miên trong lòng giật mình. Cái này Võ Thắng học viện chính là Võ Thắng quốc gia bên trong nhất thế lực khổng lồ một trong, từ Võ Thắng quốc gia hoàng thất thân từ thành lập đi ra, trong đó thuộc hạ vô số đường khẩu. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tùy tiện một tên Võ Thắng học viện đệ tử, xuất gia cũng đều là một đời thiên tài, Sở Phong Miên chỗ Lâm Phủ, mặc dù ở Lâm Võ Thành một nhà độc đại, nhưng là tùy tiện đụng phải một vị Võ Thắng học viện đệ tử, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nghĩ tới ở cái này xa xôi man hoang sơn mạch thế mà gặp Võ Thắng học viện nhân. Bất quá, Sở Phong Miên nhưng không có ý định nghe cái này Đỗ Cổ, bực này vênh váo hung hăng mệnh lệnh. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là hảo môn khuyên bảo, có lẽ Sở Phong Miên còn sẽ xem xét một hai, bực này vênh váo hung hăng, Sở Phong Miên cũng không phải bị hô tới quát lui gã sai vặt. Sở Mỗ cũng không nhận ra cái gì Võ Thắng học viện thiếu đường chủ, cũng chuẩn bị đi gặp, kính xin các hạ trở về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, tiếp trước bên trong, liền xem như thất đại tông môn nhân gia, Sở Phong Miên cũng không cho thể diện, bây giờ cái này một cái nho nhỏ Võ Thắng học viện thiếu đường chủ, liền hô tới quát lui, Sở Phong Miên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, Đỗ Cổ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị người cự tuyệt. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải biết Võ Thắng học viện, ở Võ Thắng quốc gia bên trong chỉ là chí cao vô thượng tồn tại, hắn đều đã báo ra danh hào, theo ý nghĩ của hắn, Sở Phong Miên hẳn là sẽ một mặt cung kính theo hắn đi gặp thiếu đường chủ mới đối. Lại không nghĩ rằng lại bị Sở Phong Miên một tiếng cự tuyệt. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là Sở Phong Miên, còn quay người, càng là muốn ly khai. Tiểu tử, lưu lại. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đỗ Cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu để cho Sở Phong Miên dạng này một cái tôi cốt cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa liền ở trước mặt hắn đi, hắn Đỗ Cổ ở Võ Thắng học viện cũng liền không có thể diện, chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đỗ Cổ một tiếng gầm thét, đồng thời dưới chân của hắn khẽ động, thân hình trong nháy mắt chính là hướng về Sở Phong Miên bả vai bắt tới, muốn cưng rắn lưu lại Sở Phong Miên. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chịu lấy chút da thịt nỗi khổ. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một chảo này thế nhưng là ẩn chứa linh lực, một khi nắm chặt Sở Phong Miên bả vai, chỉ sợ là Sở Phong Miên bả vai đều muốn bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Trò cười, Sở Mỗ muốn đi còn không người nào có thể lưu lại. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đồng dạng lạnh hừ một tiếng. Cái này Đỗ Cổ tới bất thiện, hắn đã sớm rõ ràng, vừa mới Đỗ Cổ một đoàn người ở phía xa dò xét Sở Phong Miên cũng đã sớm để ở trong mắt, hiển nhiên là đối Sở Phong Miên mị ảnh thân pháp, vô cực kiếm vũ mà đến. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại không đi còn muốn sói vào miệng cọp không thành. Chỉ gặp dưới chân hắn khẽ động chính là hóa ra một cái bóng mờ, cái kia Đỗ Cổ một chảo, bắt được chỉ là một cái bóng mờ. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Sở Phong Miên bản thể thì là đã nhanh chân hướng về man hoang sơn mạch chỗ sâu chạy tới. Đừng để tiểu tử này chạy, bắt hắn lại, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đỗ Cổ nhìn thấy một chiêu vồ hụt cũng bất thình lình tỉnh táo lại, lớn tiếng nhất hô, cách đó không xa còn lại bắt người đàn ông tuổi trung niên cũng là đồng thời khởi hành. Vô số thân ảnh, nhao nhao hướng về Sở Phong Miên vòng vây tới. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tám tên tôi cốt cảnh bát trọng võ giả, Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn một vòng, trong lòng âm thầm tính toán đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là chỉ có một tên tôi cốt cảnh bát trọng võ giả, Sở Phong Miên còn có thể dĩ mị ảnh thân pháp, phối hợp vô cực kiếm vũ một trận chiến, nhưng là nếu là tám tên liên thủ, Sở Phong Miên cũng chỉ có trốn. Võ giả nhưng là muốn so với yêu thú khó có thể đối phó, nhất là tám người này tu hành công pháp cũng là phẩm cấp không thấp so với bên trong lâm phủ tốt nhất công pháp huyền cấp hạ phẩm linh phong quyết đều tốt hơn mấy phần, khó có thể đối phó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.